Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1164, thời tiết lạnh dần. Góc truyện audio.com. Bởi vì cấp bậc của dị năng giả hệ hỏa cùng hệ thủy được nâng cao, nhân lực cần phải điều chỉnh lại, rất nhiều dị năng giả hệ thủy được chiến luyện điều chuyển trở về hậu phương, hiệp trợ chuyên gia địa chất và dị năng giả hệ thổ đào hồ điều hòa. Nhưng dị năng giả hệ hỏa còn cần tiếp tục tấn công về phía nam, đồng thời chiến luyện điều chuyển. Một số lớn dị năng giả hệ thổ lên trước chuẩn bị xây dựng cầu qua sông. Mặt khác từ bố cục lớn căn cứ ngũ Lý Hương ở mặt đông trải qua sự kiên trì không ngừng nỗ lực xây. Dựng lên các trạm bơm nước còn không ngại cực khổ tìm hiểu về sự tinh lọc nước làm mạch nước ngầm. Dưới mặt đất thay đổi rất lớn, rừng rậm biến dị lấy Bách Hoa Thành làm trung tâm, bao bọc lấy Tiểu Chu Thành căn cứ thời đại căn. Cứ Thiên Viêm Sơn và căn cứ ngũ Lý Hương hơn nữa còn sinh trưởng về phía nam tới tận Giang Bắc. Nhìn tổng thể, phiến rừng rậm này đã đạt diện tích lớn hơn so với trước lúc co lại, hơn nữa càng gần Bách Hoa Thành cây cối càng thô tráng hơn, cấp bậc thực vật cũng càng cao hơn, bộ rễ dưới nền. Đất cũng tràn lan dày đặc hơn, bởi vì thời tiết bắt đầu lạnh dần, tang thi hệ hỏa bắt đầu ngủ đông, bọn chiến. Luyện ở tuyến đầu chờ đợi đội ngũ của An Nhiên tiến tới tập hợp ở thành thị đã trở thành phế tích. Của Giang Bắc, bên sông có một đống nhà xưởng bị vứt bỏ, chiến luyện chọn một trong số đó làm bộ chỉ huy tác. Chiến, hắn cùng Lạc Phi Phàm và vài vị đội trưởng đang lên kế hoạch tấn công tiếp theo trước mùa. Đông phải qua được sông, nếu không ngày đông giá rét, mặt sông kết băng, động vật biến dị ở phía nam sẽ vượt qua mặt sông, gây ra phiền toái không nhỏ cho bọn họ. Bản tử đã bị điều tới đây, hắn là dị năng giả hệ thổ cấp cao của Bách Hoa Thành, đang nghe chuyên gia về cầu đường giải thích, vị chuyên gia nói, những thuyền bè trước mặt thế đã không thể dùng, những cây cầu lớn. Từng được xây dựng đã bị phá hủy sụp lún, trong sông còn có rất nhiều cá biến dị, không thể bơi qua sông, nhưng có thể đi xuống tra xét, đất đai phía dưới còn có thể tận dụng được hay không. Nhưng kể từ đó, đội ngũ tấn công về phía nam này sẽ phải chia ra nhiều con đường, nói không chừng. Sẽ phải trì hoãn rất nhiều, cho nên kế nhanh nhất là tạo ra một cây cầu vượt qua sông. Con sông lại rộng lớn như này, muốn xây dựng một cây cầu không phải là ngày một ngày hai là xong. Vị chuyên gia này kéo bản tử tới họp chính là muốn báo cho hắn xây dựng một cây cầu phải vững chắc. Như thế nào nếu không mấy chục vạn người bọn họ nếu rơi xuống sông thì không phải. Chuyện đùa, chiến luyện mở họp xong, mọi người tan đi, nghỉ ngơi chỉnh đốn lại đội ngũ, còn hắn thì vội vàng. Lên tầng 2 của nhà xưởng tìm rất lâu mới tìm được An Nhiên đang đứng bên một ô cửa sổ đã rách nát. Hắn đi qua, nhìn thân mình thon gầy của An Nhiên bọc trong chiếc áo sơ mi, 2 tháng qua An Nhiên. Lại gầy không ít, chiến luyện duỗi tay ôm lấy nàng từ phía sau, thấp giọng hỏi. Thực vật hôm nay, lớn nhanh hơn trước kia rất nhiều, ngươi có phải lại thăng cấp hay không? Thời tiết lạnh rồi, An Nhiên không đáp lại chiến luyện, hai tròng mắt nhìn sắc trời âm u ngoài cửa sổ. Gió lạnh bắt đầu xuyên qua ô cửa sổ rách nát, ùa vào làm da gà nổi lên, trong lòng An Nhiên lại. Nhói lên, thời điểm Hoa Hoa đi, nó chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, đứa nhỏ có lạnh hay không? Hơn 2 tháng đã trôi qua, Oa Oa ăn gì uống gì? Có nhớ mama hay không? Góc truyện audio.com. Khách chương.